500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, rời đến chỗ ở tốt đại điền. Canh thứ 7, một ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió thu hợp lòng người, ở đây ôn hòa lúc sáng sớm chờ, bờ sông một nơi cao lầu phụ cận đã đứng đầy người, ở bầy ra thảm đỏ trên mặt đất. Công nhân viên đang ở điều chỉnh thử trực tiếp thiết bị. Những người không có liên quan cùng ngắm cảnh giả đã bị từng tầng công nhân viên cự tuyệt. Ở ngoài cửa, trên trời chưa qua cho phép cất cánh máy không người lái. Giống nhau đặt xuống, báo cáo, phụ cận ABCD 4 cái khu vực đã điều tra xong xuôi. Mỗi cái tầng gác đã sắp xếp chuyên gia giám sát. Được. Phụ cận rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy động tĩnh bên này. Sở dĩ sớm ở 2-3 ngày trước liền chuyên môn đi thông báo từng cái tầng gác nghiệp chủ cùng các công ty. Nhân viên chuyên môn đi tìm bọn họ nói chuyện. Nói cho bọn họ biết ngày này không muốn làm chuyện gì. Mọi người đều tỏ ra là đã hiểu. Trừ bỏ phòng ngừa có người ở chỗ cao quấy rối, hoặc là trong bóng tối đánh lén. Vụ oan giá họa bên ngoài. Còn có chính là ứng đối các loại đột phát tình hình. Phòng ngừa bất ngờ sự tình phát sinh. Chỉ có một số ít người biết người ngoài hành tinh sự tình. Sở dĩ ở Ma Đô thượng tầng trong vòng. Đã truyền lưu ra Chu Du là người ngoài hành tinh cách nói rồi. Không có bí mật. Chỉ có nghiêm ngặt thủ pháp. Tuy rằng tầng cao nhất trong vòng đã mọi người đều biết rồi. Thế nhưng có một số việc đối với phần lớn người tới nói y nguyên là ếch ngồi đáy giếng. Tỉ như có chút minh tinh là thứ đồ gì. Trong vòng người đều biết. Cũng từ không kiêng kỵ nói chuyện này. Thế nhưng bên ngoài vòng tròn người. Không biết chính là không biết. Không quản hoàng chân lợi hại cỡ nào. Chỉ cần số ít người không muốn để cho mọi người biết. Vậy cũng không biết. Lại như hiện tại. Bầu trời có cự long ở trong mây thò đầu ra. Có thiêu đốt phượng hoàng trên không trung bay lượn. Khí cầu này quá chân thực rồi. Một vị nữ phóng viên nhìn bầu trời cự long, cảm giác liền cùng thật một dạng dọa người. Bên cạnh nhiếp ảnh gia nói rằng, đúng đấy, hiện tại kỹ thuật càng ngày càng lợi hại rồi. Nghe nói cái công ty này bán nước nóng kiếm lời không ít tiền. Dùng kia mấy trăm tỷ mua không ít hắc khoa kỹ lại đây. Đang ở hai ngày nói chuyện phiếm thời điểm, một cái mang theo đầu rồng mũ giáp sinh vật đi tới. Cực khổ rồi. Đây là chúng ta bang chủ phát lễ vật nhỏ. Bán long nhân thích khách đem một bàn tinh xảo xinh xắn. Trái cây bưng đến phóng viên bên này. Nơi này có rất nhiều phụ trách quay chụp cùng thông tin phóng viên. Mấy cái nữ phóng viên rất nhanh sẽ tiến tới. Trong đó một cái nữ phóng viên cười nói. Ngươi mang theo cái này không nóng sao? Hơi nóng. Bất quá đây là nhiệm vụ. Bán long nhân thích khách rất tùy ý trả lời vấn đề. Này bàn hoàng đào là dùng nước nóng hồ nước nóng rửa sạch quá. Nghe nói hiện tại rất nhiều người có tiền đều là ăn loại này bị nước nóng tẩy quá trái cây. Lần này phụ cận phóng viên cùng công nhân viên đều lại đây nếm thử rồi. Trong đó có rất nhiều vẫn là nước ngoài phóng viên. Bán long nhân thích khách đem mâm trái cây thả xuống. Đại sứ quán còn có cái thành phố này rất nhiều phú hào đều trình diện rồi. Bên trong hẳn là có rất nhiều người đều có thể quản công việc của các ngươi cùng tương lai. Sở dĩ ăn xong liền yên tĩnh một ít. Đặc biệt là đại nhân vật lại đây thời điểm. Tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Đối với mình chủ nhân tính cách. Bán long nhân thích khách rất rõ ràng. Sở dĩ nó lại đây sớm sắp xếp một ít chuyện. Một tên nữ phóng viên nhìn bán long nhân thích khách. Oa, ngươi thật là ôn nhu ai. Ngươi cũng là bạn của Chu Du sao? Bán long nhân thích khách suy nghĩ một chút. Xem như là nhận thức đi. Có biết hay không Chu Du? Đối với nó đến nói không hề khác gì nhau. Người phóng viên kia con mắt sáng lấp lánh. Cấp tốc nói rằng. Chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Người WeChat bao nhiêu? Người đàn ông tốt. Đương nhiên là muốn chủ động tranh thủ rồi. Mà đồ nữ nhân ra mắt cũng không dễ dàng. Đặc biệt là một ít đã có tuổi nữ nhân. Liền muốn cùng một bầy tiểu cô nương đồng thời cạnh tranh người đàn ông tốt. Áp lực nhưng lớn rồi. Bán long nhân thích khách mở ra hai tay. Ngươi nhìn ta như là đeo điện thoại di động dáng vẻ sao? Nữ phóng viên cùng người chung quanh đều nở nụ cười. Cảm thấy cái này xuyên con rối phục nam nhân rất khôi hài. Bán long nhân thích khách nhận ra được cái gì? Cấp tốc nói rằng, ta còn làm việc muốn làm. Lão đại gọi ta rồi. Được, nữ phóng viên chủ động nói rằng, chờ chút lại tán gẫu. Bán long nhân thích khách rất nhanh sẽ đi rồi long nhân tướng quân nơi đó. Tướng quân đối với nó răn dạy vài câu. Rất nhanh sẽ đánh đuổi cái này không uy nghiêm tiểu binh đi tuần tra. Trên sân có hơn 100 cái bán long nhân triệu hoán vật. Những này bán long nhân triệu hoán vật đều ở yên tĩnh thực hiện chức trách của chính mình. Chờ đợi triệu hoán giả đến. Ở khoảng cách trung gian con đường 6-7 mét bên ngoài hai bên hàng rào bảo vệ bên trong. Đứng ma đô thậm chí toàn cầu hiển hách nhân vật nổi danh nhóm. Có các quốc gia chú ma đô đại sứ. Có toàn cầu nổi danh xí nghiệp tổng tài. Hoặc là người phụ trách. Còn có tài phú trên bảng xếp hạng có tên phú hào. Càng nhiều vẫn là một ít công chúng chỗ không hiểu. Chỉ ở trong vòng nhỏ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Những người này đồng dạng chịu đến mời. Ban đầu, mọi người đều cho rằng là mời. Coi như là để tặng quà. Mọi người cũng là đều sắp xếp người chuẩn bị lễ vật. Dù sao đối phương cũng không bình thường. Không quản thái độ làm sao. Chỉ cần mời bọn họ rồi. Liền đủ để chứng minh mọi người là bị cần. Nhưng là hiện tại mọi người ở đây chiếm hơn một giờ rồi. Rất nhanh sẽ ý thức được chính mình những người này khả năng cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Trừ bỏ mời tặng lễ người cùng phóng viên truyền thông bên ngoài. Giữa trường còn đứng hơn 10,000 tên xã hội tinh anh. Những người này đều là công ty thành viên. Hơn nữa theo sát vách nước nóng tiêu thụ hết sạch. Càng ngày càng nhiều người đi tới đứng thành hàng. Dựa theo 4 cái hàng ngũ vào đội. Ở tặng lễ người trong đội ngũ. Một người trung niên đối với một lão già giới thiệu. Hiện ở đây chia làm 5 cái đường khẩu. Trừ bỏ chỉ có chính bọn hắn người trưởng lão đường bên ngoài. Mới thêm vào công nhân phân ở 4 cái đường khẩu. Phụ trách tiêu thụ chính là Bạch Hổ đường bang. Chúng, cái này đường khẩu công nhân nhiều nhất. Còn lại 3 cái đường khẩu người đều đã đứng tốt đội rồi. Chờ Bạch Hổ đường người đứng tốt. Hẳn là liền gần đủ rồi. Lão nhân gật gật đầu. Người trung niên tiếp tục nói. Trừ bỏ chúng ta bên này. Còn có mặt khác 9 cái thành thị cùng ngũ nhạc đỉnh núi du lịch khu đều ở để chuẩn bị. Dựa, theo Hoàng Trân ý tứ. Chính là hắn rời vào công ty mới thời điểm. Các nơi đều phải vì thế mà ăn mừng. Lão nhân lại lần nữa gật gật đầu. Lại nhìn một chút xa xa kia bị sương mù bao phủ Kim Liên Hoa. Người trung niên nói rằng. Kim Liên Hoa cứ bảo là muốn đợi được công nhân phát tiền lương ngày hôm đó khen thưởng 7 đoá đi. Ra ngoài, long nhân bọn hộ vệ chính là ở ao phụ cận gác tuần tra. Phòng ngừa có người trộm cắp bảo vật. Người trung niên chính chuẩn bị tiếp tục giới thiệu. Liền phát hiện từ cửa địa phương nhanh chóng đi vào rất nhiều công nhân. Những này ăn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo nam nam nữ nữ. Rất nhanh sẽ đến Bạch Hổ đường vị trí xếp hàng đứng tốt. Từng cái đội ngũ cuối cùng hội tụ tập ở Bạch Hổ đường trong hàng ngũ. Đem nguyên bản trống trải quảng trường chiếm cứ một góc. Làm tên cuối cùng công nhân đứng tốt sau. Giữa bầu trời nguyên bản tĩnh chỉ bất động cự long liền giơ lên cự đầu. Vượt qua 100 mét màu vàng cự long từ trong tầng mây bay ra. Không phải khí cầu. Rất sống động màu vàng cự long. Rất nhanh sẽ phát ra vang tận mây xanh rít gào. Vung vẩy kia thân thể to lớn. Ở mọi người trên đầu vút qua mà qua. Có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị hộ vệ bên cạnh kéo đến. Cự long phát ra rồng gầm. Mà phượng hoàng cũng phát ra phượng hót. Đầu này ngũ trảo kim long tác dụng duy nhất. Chính là vào lúc này làm nghênh tiếp dùng âm hưởng dùng. Phượng hoàng cũng vậy. Cự long rất nhanh sẽ ẩn vào trong mây mù. Phượng hoàng cũng cùng mặt trời hào quang đồng thời biến mất không còn tăm hơi rồi. Cũng không phải biết điều. Mà là chúng nó kế tiếp đều là hậu trường công tác. Chân chính nhân vật chính lên sàn rồi. Bầu trời trở nên u ám lên. Như hơn 10 giờ tối một dạng lạnh giá mà hắc ám. Xèo tương đương một điếu thuốc hoa không biết từ nơi nào bay ra ngoài. Đùng tương đương khói hoa ở trên trời nổ tung. Phóng ra hoàng chân dung. Do khói hoa tạo thành hoàng chân ảnh chân dung. Ở trong trời đêm thật lâu không tán. Ngay sau đó là dày đặc khói hoa thăng lên trên không. Đủ mọi màu sắc khói hoa đã biến thành đủ mọi màu sắc đóa hoa cùng đồ án. Vô số, phảng phất là không cần tiền một dạng khói hoa che kín toàn bộ bầu trời. Lại như là người của toàn thế giới đều ở ăn mừng một dạng. Rất nhanh bán long nhân hộ vệ liền bắt đầu phân phát gậy huỳnh quang. Bất luận là lão nhân vẫn là người trẻ tuổi. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều muốn cầm trong tay một cái hoặc là nhiều trợ uy hò hét gậy huỳnh quang. Ở Giang Đông khách sạn mặt bên trên vách tường. Một cái do vô số màn hình tinh thể lỏng tạo thành màn ảnh khổng lồ. Cũng bắt đầu đồng thời tiếp sóng đến từ chín thành ngũ nhạc sán lạn rầm rộ. Các nơi người chủ trì đều ở đối với ống kính lộ ra thật cao hứng biểu tình. Trong miệng nói xong đã đọc thuộc lòng mấy chục lần lời kịch. Khán giả các bằng hữu mọi người được. Ta hiện tại là ở Thái Sơn. Khán giả các bằng hữu mọi người được. Ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Khán giả các bằng hữu mọi người được. Ta. Chấm ngoặc kép. Khán giả các bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu. Khán giả các bằng hữu. Ở người chủ trì thật cao hứng loan báo vui mừng tin tức thời điểm. Từ bên cạnh ao địa phương bắt đầu bay lên từng viên một ánh huỳnh quang điểm sáng. Những này như là tơ liễu một dạng chùm sáng. Rất nhanh sẽ bay lên bầu trời. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn chùm sáng từ bên người mọi người thổi qua. Có chút người nghĩ phải bắt được chúng nó. Thế nhưng bất luận làm sao đều không đụng đến. Cung nghênh bang chủ. Ở vạn chúng chờ mong bên dưới. Một chiếc chín ngựa lôi kéo xe ngựa sang trọng đứng ở ven đường. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Xe ngựa đứng bên cạnh một cái đẹp trai người trẻ tuổi. Lý Chính rất cảm giác khó chịu nhìn về phía xe ngựa. Đưa tay đem trên xe ngựa ghế chuyển xuống đến. Thả ở trên mặt đất. Ngồi ở xe ngựa lái xe Tịch Lý Mông. Lúc này một mặt hiếu kỳ. Cung nghênh bang chủ. Lần này. Hộ vệ còn có đã sớm cầm gậy huỳnh quang tặng lễ người. Đều cùng kêu lên gọi lên. Lại như là vào chiều gọi hàng đại thần. Xe ngựa lái xe Tịch phía sau Lý Hồng. Lúc này phát huy hắn quyền liêm trưởng lão chức trách. Đem xe ngựa mành xốc lên. Mành tuy rằng mở ra rồi. Thế nhưng người bên trong cũng chưa hề đi ra ý tứ. Rất nhanh. 20.000 tên bang chúng cùng hô lên. Cung nghênh bang chủ. Ở vạn chúng chờ mong bên dưới, một người đàn ông chậm rãi từ bên trong xe ngựa đi ra. Là hắn, Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật có hạn công chủ tịch hội đồng quản trị. Hoàng Trân, Hoàng Trân đạp băng ghế nhỏ đi xuống. Hắn chậm chậm hướng về phía trước cất bước, lại như là ở trong hoàng cung tản bộ đế hoàng. Hoàng Trân phía sau, là bốn cái anh tuấn đẹp trai đái đao hộ vệ. 300 mét đường, Hoàng Trân đi rồi 4-5 phút, đi tới công ty trên bậc thang sau. Hoàng Trân xoay người nhìn về phía trước bang chúng cùng tặng lễ người. Không sai, công ty có thể phát triển đến một ngày này. Có công lao của ta, cũng có các ngươi công lao. Hoàng Trân vẫn tính là hài lòng. Cái gọi là phô trương chỉ là lạc thú một phần nhỏ. Hắn lớn nhất lạc thú vẫn là được người tôn kính cùng không khiến người ta tôn kính. Nơi này có ta bang chúng 2 vạn người. Rất nhiều người lại đây thời điểm đều ở nghĩ ta đáp ứng cho 10 vạn tiền thưởng rồi. Hoàng Trân khẽ mỉm cười. Đối với phía trước các bang chúng mở ra hai tay. 100 triệu. Phàm là trình diện công ty công nhân. Mỗi người 100 triệu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.